bọn họ căn bản không cách nào chống lại. Liễu Vô Tà trong lòng cũng biết, chỉ bằng vào bọn họ hai cái, giết Thuận Lợi Mềm, cũng không cách nào giết sạch bọn họ. Nhưng mà Liễu Vô Tà cũng chỉ có chút thủ đoạn này sao? Một mực ụp lên tay trái Quang Minh Phù đột nhiên cướp đi ra ngoài. Bay đến trời cao, cho ta mở ra. Quang Minh Phù đột nhiên mở ra, hóa là một đạo ánh sáng mạnh, đem chung quanh mấy chục ngàn gạo toàn bộ bao phủ lại. Nguyên bản đen nhánh độc chướng rừng, đổi được sáng như ban ngày, coi như là cách nhau mấy ngàn mét, cũng có thể nhìn rõ ràng. Liễu Vô Tà ở bên kia, xa xa những tu sĩ kia, giống như là con ruồi không đầu như nhau, khắp nơi loạn đụng, thật là nhiều người rơi xuống ao đầm bên trong, trực tiếp chết đi, trừ Mặt Lưng Quỷ ra, nhiều nhân tộc, giống vậy tại chiều bên này tụ tập, quang minh lóe lên, giống như chưa quang huy của thần, chiếu sáng mặt đất, Thiên Vô Thương cả người hoàn toàn là trạng thái đờ đẫn. Không nghĩ tới Liễu Vô Tà trên mình, còn có yêu nghiệt như vậy linh phù, xông lên Mặt Lưng Quỷ, đột nhiên dừng tại chỗ, phát ra tiếng kêu thảm thiết thống khổ. Quang Minh Phù mặc dù không có thể giết sạch bọn họ, lại có thể đả thương bọn họ thân thể, thời khắc này Mặt Lưng Quỷ giống như là bị gác ở trên ngọn lửa nướng, cả người ra xuất hiện khét chạc, quang minh lực đối với bọn họ mà nói, đó chính là ngọn lửa, một phần chia Mặt Lưng Quỷ, ngay tức thì vào nhập thế giới dưới đất, né tránh quang minh lực chiếu cố, tiếp tục xông về Liễu Vô Tà. Chúng ta đi. Liễu Vô Tà bắt Thiên Vô Thương, nhanh chóng tại chỗ biến mất, mà giờ khắc này, độc chướng ngoài rừng mặt, xuất hiện một tôn kinh khủng thiên huyền hơi thở. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1083, Chu diệt Quỷ Vương. Phái tới những nhiều cao thủ như vậy, cũng không có thể chu diệt Liễu Vô Tà, rốt cuộc kinh động thiên huyền cảnh, thiên huyền nhất ra, ai cùng tranh phong, quang minh phù trấn áp phần lớn Mặt Lưng Quỷ sau đó. Liễu Vô Tà kéo Thiên Vô Thương, hướng xa xa độn đi, quỷ đồng thuật tạm thời mất đi tác dụng, Liễu Vô Tà không dám ham chiến, rời đi trước độc chướng rừng nói sau, quỷ đầu sơn lớn vô cùng, chỉ cần thoát khỏi Mặt Lưng Quỷ, thoát khỏi nhân tộc, bọn họ coi như an toàn, một đường chạy như bay, hai người cũng không biết chạy bao lâu, khí độc càng ngày càng đậm, Thiên Vô Thương sắc mặt có chút khó khăn xem, tránh độc đan mặc dù chặn lại một bộ phận khí độc, vẫn là có một phần chia khí độc vào bên trong cơ thể. Liễu huynh, chính ngươi đi thôi, ta không được. Thiên Vô Thương trong lòng rất rõ ràng, những thứ này khí độc rất nhanh liền sẽ muốn mạng hắn. Nếu như không thể đem khí độc dọn dẹp đi, chỉ có một con đường chết. Liễu Vô Tà vậy phát hiện, những thứ này khí độc rất lợi hại, tiến vào trong cơ thể hắn sau đó, trực tiếp bị Thôn Thiên Thần Đỉnh hấp thu, lớn mạnh đại kịch độc thuật. Thiên Vô Thương không có tu luyện đại kịch độc thuật, cũng chưa có vận khí tốt như vậy, đưa tay cho ta. Liễu Vô Tà đưa tay phải ra, để cho Thiên Vô Thương nắm tay cho hắn. Thiên Vô Thương do dự một tí, vẫn là đưa tay trái ra, nắm được Thiên Vô Thương tay trái. Liễu Vô Tà vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, núp ở Thiên Vô Thương trong thân thể khí độc, toàn bộ bị Liễu Vô Tà hút ra tới, bởi vì những thứ này khí độc còn chưa tiến vào hắn tim, cho nên hút ra tới tương đối đơn giản, ban đầu ra chúng độc, chủ yếu là khí độc đã xâm nhập tim, cho nên trị liệu tương đối phiền toái, những thứ này khí độc mới vừa gia nhập Thiên Vô Thương thân thể không lâu, chỉ là phụ ở gân mạch bề mặt. Liễu huynh, không thể. Thiên Vô Thương nhanh chóng ngăn cản, khí độc tiến vào trong cơ thể hắn, vậy hắn cũng sẽ chết đi, yên tâm đi, ta tu luyện đại kịch độc thuật, điểm này khí độc đối với ta không có bất kỳ ảnh hưởng, ngược lại có thể trợ giúp ta tăng lên đại kịch độc thuật uy lực. Liễu Vô Tà cười một tiếng, đi qua mấy ngày nay sống chung, cộng thêm chiến đấu với nhau, sự quan hệ giữa hai người lấy được cực lớn thăng hoa, ma tộc cũng tốt, nhân tộc cũng được. Liễu Vô Tà chưa bao giờ quan tâm nhân tộc âm hiểm xảo trá còn thiếu sao. Xoát xoát xoát, nhiều Mặt Lưng Quỷ rất mau đuổi theo bọn họ nhịp bước, đem bọn họ vây quanh vây lại. Hơn nữa những thứ này Mặt Lưng Quỷ thực lực vô cùng là cường hãn, từng cái dương nanh múa vuốt, thả ra kinh khủng quỷ khí, ở Liễu Vô Tà bốn phía xuất hiện đếm không hết quỷ diện. Một tấm quỷ diện đại biểu một tôn Mặt Lưng Quỷ. Liễu Vô Tà không có để ý những thứ này Mặt Lưng Quỷ, ánh mắt hướng xa xa nhìn, ở hắn 500m ra đứng một tôn cả người đều là lục mao Mặt Lưng Quỷ. Quỷ ương, Liễu Vô Tà thầm nói một tiếng, những thứ này Mặt Lưng Quỷ đô là bị đầu này quỷ vương điều khiển, chỉ cần giết chết đầu này quỷ vương, bọn họ liền an toàn. Còn như nhân tộc, Liễu Vô Tà ngược lại không phải là rất lo lắng, hắn phải đối mặt Mặt Lưng Quỷ, những người khác tộc giống vậy phải đối mặt Mặt Lưng Quỷ. Thiên huynh, ngươi có thể kiên trì bao lâu? Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ có giết chết quỷ vương, những thứ này Mặt Lưng Quỷ tài có thể rút đi, nếu không bọn họ chiến đấu sẽ không xong không có. Liễu Vô Tà bắt đầu lo lắng, chết liền nhiều người như vậy tộc, sau đó thiên huyền cảnh biết hay không tới, một khi tới một tôn thiên huyền cảnh, bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên Liễu Vô Tà nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mau sớm tìm được chân không cụ già, kết thúc nơi này hết thảy. Thời gian trung tra, Thiên Vô Thương trầm ngâm một tí, cho ra một cái thời gian, được, ta tranh thủ một thời gian trung trà bên trong kết thúc chiến đấu. Quang Minh Phù đã tiêu hao hết, không có dư thừa phù lục, tiếp theo thì phải dựa vào chính bọn họ để chiến đấu. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Vô Tà thân thể hóa là một đạo sao rơi, tại chỗ biến mất, chạy thẳng tới đầu kia quỷ vương, nửa đường ngăn lại Liễu Vô Tà mặt lưng quỷ, toàn bộ bị Liễu Vô Tà tung bay, không có ham chiến, tiếp tục xông về quỷ vương. Liễu Vô Tà rời đi sau đó, Thiên Vô Thương mình một người đứng tại chỗ, nhiều mặt lưng quỷ nhanh chóng bay tấn công lên, tay cầm trường mâu, liên tục ra tay, tất cả mặt lưng quỷ bị Thiên Vô Thương hất bay. Liễu Vô Tà tốc độ càng lúc càng nhanh, đứng ở đàng xa quỷ vương, lại không có nhúc nhích, mặt đầy vẻ khinh thường. Quỷ ương tu vi đã có thể so với loài người cao cấp địa huyền cảnh, thực lực mạnh mẽ rối tinh rối mù, khó trách đối mặt Liễu Vô Tà tấn công có thể làm được nhắm mắt làm ngơ. Cho ta chết, ta nhận chẻ chặt xuống, thi triển quy nguyên đao pháp, kinh khủng đao khí xé ra chung quanh không gian, tạo thành một đạo sóng biển, đem hai bên cây cối còn có núi đá toàn bộ nghiền nát. Đao khí nghiền ép một khắc kia, quỷ vương biểu hiện trên mặt rốt cuộc lộ vẻ xúc động, trong mắt chỗ sâu toát ra một chút kinh hãi. Nho nhỏ linh huyền tầng 7 lại bộc phát ra như vậy lực lượng mạnh mẽ, đột phá linh huyền tầng 7 sau đó, Liễu Vô Tà sức chiến đấu đã sớm xưa không bằng nay, nếu so với trước kia sức chiến đấu mạnh hoành không chỉ gấp mấy lần, coi như là đối mặt cao cấp địa huyền cảnh cũng có chém giết năng lực. Linh huyền tầng 3 thời điểm liền chu diệt địa huyền tầng 5, hôm nay linh huyền tầng 7 chu diệt địa huyền 7-8, nặng độ khó không phải rất lớn. Quỷ vương thân thể một cái nhảy tại chỗ biến mất, một trường hướng Liễu Vô Tà giận vỗ xuống tới, không có né tránh. Quỷ vương lựa chọn chính diện giao chiến, tới thật tốt, Liễu Vô Tà muốn chính là thứ hiệu quả này. Thiên Long Ấn, Đại Long Tướng Thuật, Đại Ngũ Hành Thuật, Không Gian Lớn Thuật, Đại Kịch Độc Thuật, Đại Tử Vong Thuật, Đại Hàn Băng Thuật, Đầm Rồng Hang Hổ, Liễu Vô Tà đem tất cả đạo thuật một cổ não thi triển ra, bởi vì hắn chỉ có thời gian trung trà, nhất định phải giết chết quỷ vương, không tìm được chân không cụ già trước, Liễu Vô Tà không cho phép Thiên Vô Thương chết, liên tiếp thi triển như thế nhiều loại đạo thuật, để cho quỷ vương sắc mặt biến, hắn cũng không nghĩ tới Liễu Vô Tà lại lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo thuật, thi triển ra một khắc kia, mưa gió biến sắc, quỷ ương muốn né tránh đã không còn kịp rồi, nhất là Đại Hàn Băng Thuật, đem chung quanh không gian toàn bộ đóng băng, những cái kia nhỏ yếu mặt lưng quỷ, còn chưa kịp né tránh, liền bị Hàn đóng băng ở, hóa là từng ngọn tượng đá, Hàn băng khí còn ở hướng bốn phía lan tràn, chu vi mấy chục ngàn mét, biến thành một phiến băng đại dương, còn có Liễu Vô Tà không gian lớn thuật, quả thực là vô cùng lợi hại, khóa lại chung quanh không gian, để cho quỷ vương tốc độ thật to chậm lại. Đại kịch độc thuật thi triển, những cái kia khí độc do như lông châu châm nhỏ vậy, chui vào quỷ vương trong cơ thể, như thế nhiều loại đạo thuật, như cũ không cách nào chém chết quỷ vương, có thể tưởng tượng được, trước mắt đầu này quỷ vương cường hãn tới trình độ nào. Nói liến thoáng điệp, ngươi giết không chết ta, quỷ vương tránh thoát Hàn băng khí, thoát khỏi Đại Long tướng thuật, làm vỡ nát không gian lớn thuật, xé ra Đại Ngũ hành thuật, còn như Đại Tử vong thuật, đối quỷ vương không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì quỷ tộc tuổi thọ, cùng loài người hoàn toàn không cùng. Quỷ vương khoảng cách Liễu Vô Tà là càng ngày càng gần. Không nghĩ tới như thế nhiều loại đạo thuật cùng nhau thi triển, vẫn là không cách nào chu diệt quỷ vương. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thời gian trung trà cũng chỉ 10 phút mà thôi. Thiên Vô Thương bên kia đã tràn ngập nguy cơ, nhiều mặt lưng quỷ tướng hắn cuốn lấy, bắt đầu cắn xé hắn thân thể. Liễu Vô Tà diễn cảm không buồn không vui, như thế nhiều đạo thuật cùng nhau nghiền đè xuống, mặc dù không thể giết chết quỷ vương, nhưng cũng để cho hắn bị thương nặng, yên tĩnh đứng tại chỗ, chờ đợi quỷ vương đến. Càng ngày càng gần, quỷ vương đã xuất hiện ở Liễu Vô Tà phụ cận, tốt nồng đậm tinh khí à, chỉ muốn thôn tính ngươi, ta là có thể tấn thăng quỷ hoàng. Quỷ vương phát ra hưng phấn tiếng hô, hận không thể hiện tại liền nuốt sống Liễu Vô Tà. Tịch diệt quyền, Liễu Vô Tà đột nhiên ra tay, hắn một mực chờ, cùng quỷ vương hoàn toàn đến gần hắn, mới có thể thi triển tịch diệt quyền, vì còn sống, Liễu Vô Tà không đếm xỉa đến, theo tu vi tăng lên, tịch diệt quyền cắn trả càng ngày càng nhẹ, đã nguy hiểm không tới sinh mạng. Liễu Vô Tà mới dám yên tâm to gan thi triển ra. Tịch diệt quyền đánh ra một khắc kia, thiên địa bắt đầu chấn động, quỷ ương sợ bắn lên, hắn lấy là Liễu Vô Tà lá bài tẩy dốc hết, đã không có bất kỳ thủ đoạn, ai sẽ nghĩ tới, chân chính sát chiêu, đến khi hắn đến gần sau đó mới thi triển, mất đi lực đã phong tỏa chung quanh hết thảy, quỷ ương không chỗ tránh được, nhất định phải đối mặt một quyền này, tim đưa ngang một cái, quỷ ương không đếm xỉa đến, đồng dạng là một quyền, hướng Liễu Vô Tà hung hãn nghiền đè xuống, hai cổ lực lượng hoàn toàn bất đồng. Đồng thời đánh tới liền cùng nhau, va chạm một khắc kia, quỷ vương biết mình sai rồi, tiên văn lực lượng, đột nhiên xuất hiện, thả ra vạn trượng kim quang, chung quanh hết thảy, toàn bộ ở tiêu tán, bao gồm những cái kia mặt lưng quỷ, bị kim quang soi sau đó, toàn bộ bốc hơi rớt, đây chính là tiên văn lực lượng, vượt qua mảnh thiên địa này, Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu không, xuất hiện một kẽ hở, vô số kim quang từ kẽ hở bên trong chiếu rọi xuống tới, một tôn thiên huyền cảnh đứng ở độc trướng ngoài rừng mặt, nhìn nứt ra bầu trời. trên mặt toát ra một chút lòng rung động vẻ. Đây là Liễu Vô Tà hơi thở, rốt cuộc hắn làm cái gì, lại đưa tới 9 tầng trời thần lực, cái này Tôn Thiên Huyền cảnh còn không biết Liễu Vô Tà điều động tiên văn lực lượng. Cho rằng hắn rút lấy 9 tầng trời thần lực, không tốt, Quỷ Vương thân thể cấp tốc lui về phía sau, muốn phải tránh một quyền này. Chậm, Liễu Vô Tà sớm liền phát hiện Quỷ Vương ý đồ, quả đấm đột nhiên tăng tốc độ, giống như một đạo sao rơi, chớp mắt rồi biến mất, Quỷ Vương muốn né tránh, lại bị tình lình quả đấm đánh được ứng phó không kịp. Loài người, ngươi thật là đáng chết à. Quỷ Vương mà lại ở kêu thảm thiết, những cái kia chiếu xuống kim quang, đối Quỷ Vương có cực lớn áp chế, đưa đến Quỷ Vương tu vi không ngừng hạ xuống, tiên văn lực lượng giống vậy khắc chế quỷ tộc. Một tôn mặt lưng quỷ đang muốn xé ra Thiên Vô Thương cổ, đột nhiên chiếu xuống kim quang, đem tên này mặt lưng quỷ bốc hơi rớt. Thiên Vô Thương thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, mặt đầy lòng vẫn còn sợ hãi, ánh mắt nhìn về phía Liễu Vô Tà, chỉ gặp Liễu Vô Tà giống như là một tôn thiên thần, đứng ngạo nghễ ở giữa không trung bên trong, xé ra trên bầu trời nọc độc, làm người ta hít thở khó khăn lực lượng, còn ở cuộn sạch, vây ở Thiên Vô Thương bên người những cái kia mặt lưng quỷ, mà lại ở nhanh chóng rời đi, mỗi người tự chạy trốn, chết đi cho ta. Kinh khủng quyền kính, càn quét chư thiên, Quỷ Vương thân thể kết kết thật thật nhận chịu một quyền này. Oanh, quyền kính đập ở Quỷ Vương trên thân thể, nhất thời gian, máu thịt tung tóe, Quỷ Vương thân thể trực tiếp bị đánh bể, tình cảnh vô cùng kinh khủng, mực huyết dịch màu xanh, phun ra khắp nơi đều là, Liễu Vô Tà cách nhau hơi gần, nhiều máu tươi phun ra liền đầy mặt hắn, trong đó mấy giọt máu tươi lại tiến vào Liễu Vô Tà bên trong đôi mắt, truyền tới mãnh liệt đả thương cảm. Liễu Vô Tà không kịp để ý chu diệt Quỷ Vương, sau đó thân thể nhanh chóng cướp hạ, mang Thiên Vô Thương hướng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ta xa lao đi, mới vừa rồi một khắc kia hắn cảm nhận được Thiên Huyền cảnh hơi thở, lúc này không đi còn đợi lúc nào, cùng Thiên Huyền cảnh đuổi theo chỉ có một con đường chết. Nhưng không biết, mới vừa rồi bại lộ hơi thở đã bị Thiên Huyền cảnh phong tỏa, coi như hắn chạy tới chân trời góc biển đều không cách nào tránh Thiên Huyền cảnh thần thức. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1084, Thiên Huyền cuộc chiến. Thuận lợi đánh chết Quỷ Vương, Liễu Vô Tà mang Thiên Vô Thương hướng xa xa độn đi. Đã thấy độc chướng rừng bên bờ, ra độc chướng rừng sau đó, hai người tiến vào một phiến hoang vu rừng rậm, từng trận tiếng kêu quái dị từ trong rừng cây truyền tới. Một ít không thường gặp quỷ thú qua lại trong đó. Liễu huynh, ngươi ánh mắt. Thiên Vô Thương đột nhiên dừng lại thân thể, phát hiện Liễu Vô Tà ánh mắt có cái gì không đúng. Người đi đường thời điểm đều là nhắm mắt lại, lấy là Liễu Vô Tà ánh mắt xảy ra vấn đề gì. Ánh mắt ta dính liền Quỷ Vương máu tươi, có chút đau đau. Liễu Vô Tà dừng lại thân thể, không dám đi đụng chạm cặp mắt bên trong truyền tới kịch liệt đả thương cảm. Đánh chết Quỷ Vương ngay tức thì thân thể nổ tung, máu tươi bắn ra bắn tới Liễu Vô Tà bên trong đôi mắt, không kịp tra xem, một đường chạy như điên, lúc này mới dừng lại, nhanh chóng xử lý một tí. Quỷ Vương thân thể có độc, nhất là cường đại quỷ giới quy luật, rất có thể để cho ngươi đôi mắt mù. Thiên Vô Thương một mặt vẻ lo âu, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng kiểm tra một tí, để tránh lưu lại cái gì hậu di chứng. Cầm ra nước trong, bắt đầu rửa cặp mắt. Mở mắt ra thời điểm, Liễu Vô Tà trước mắt một phiến đen nhánh, cái gì vậy không thấy được. Đúng như Thiên Vô Thương sở liệu, Quỷ Vương máu có thể để cho một người mù. Thiên huynh, trời tối sao? Liễu Vô Tà không có sử dụng thần thức, phát hiện chung quanh đen nhánh một phiến, không thấy được bốn phía bất kỳ tình trạng. Liễu huynh, mau mau đem ánh mắt ngươi ở giữa quỷ giới quy luật bước ra. Thiên Vô Thương nóng nảy vạn phần, giờ phút này vẫn là lúc xế chiều, sắc trời sáng choang, tại sao có thể là buổi tối? Liễu Vô Tà sử dụng thần thức, chung quanh cảnh tượng mặc dù nhìn rõ ràng, nhưng là ngoài ra một phen cảnh tượng, cùng cặp mắt thấy vẫn là có rất lớn khác biệt. Ta mù, Liễu Vô Tà mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng thật mù, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, mạnh mẽ chân khí tiến vào hai con ngươi, đem Quỷ Vương trong thân thể quy luật toàn bộ bước ra. Mặc dù Liễu Vô Tà luyện hóa quỷ khí, không đại biểu hắn cặp mắt là có thể chịu đựng Quỷ Vương quy luật. Quỷ Vương nhưng mà có thể so với cao cấp địa huyền cảnh. Mặc dù chết, máu bên trong còn có một chút Quỷ Vương ý chí, ý thức tiến vào hai con ngươi, Liễu Vô Tà sợ run tại chỗ, nguyên bản khô héo quỷ đồng thuật lại xuất hiện một chút biến hóa, có thể là Quỷ Vương máu tươi nguyên nhân, để cho quỷ đồng thuật xuất hiện mới thay đổi, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Liễu Vô Tà hiện tại vậy bó tay, thí nghiệm nhiều lần, Quỷ Vương quy luật một mực dừng lại ở cặp mắt bên trong. Hơn nữa cùng quỷ đồng thuật dần dần dung hợp, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta cứ việc đi đường. Thử nhiều lần, cặp mắt một chút động tĩnh cũng không có, Liễu Vô Tà không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ. Chỉ có thể đi một bước coi là một bước, sau lưng còn có hàng loạt đông vực tu sĩ, một khi bị bọn họ đuổi kịp, sẽ vô cùng phiền toái. Thiên Vô Thương than thở một tiếng, để cho Liễu Vô Tà bắt trong tay hắn trường mâu, giống như là dắt người mù như nhau, mang Liễu Vô Tà hướng Quỷ Đầu Sơn tiến về trước. Giờ phút này độc chướng lâm nhất phiến hỗn loạn, tiến vào mấy ngàn danh nhân tộc tu sĩ, chết hơn nửa, cuối cùng vẫn là thiên huyền cảnh xuất hiện, một trường nghiền đè xuống, động chết tất cả mặt lưng quỷ, những người này tộc mới có thể thoát thân. Đường núi gập ghềnh, Thiên Vô Thương mang Liễu Vô Tà xuyên qua cổ lâm, sau đó lại tiến vào một phiến quái thạch gầy trơ xương đồi, Thiên Vô Thương vậy lạc đường. Quỷ Đầu Sơn vốn là rất lớn, khi còn bé Ma Hoàng mang một đám con cái tới lịch luyện, trí nhớ có chút mơ hồ. Thiên huynh, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi. Liễu Vô Tà có thể cảm giác được Thiên Vô Thương rất mệt mỏi, thân thể bị thủy quỷ nặn tổn thương, còn chưa hoàn toàn khôi phục, lại đi qua một phen đại chiến, liên tục đi đường, vết thương có tái phát dấu hiệu. Được, Thiên Vô Thương gật đầu một cái, đỡ Liễu Vô Tà ngồi ở trên một khối đá lớn, cầm ra một khối ma tinh, trợ giúp mình tu bổ thương thế. Liễu Vô Tà mặc dù không thấy được, lại có thể thông qua thần thức thấy chung quanh hết thảy. Thiên Vô Thương trong tay ma tinh đã dùng vô số lần, bên trong ma khí còn dư lại không có mấy. Ma tinh cùng loài người linh thạch như nhau, chủ yếu là trợ giúp ma tộc tu luyện, xem ra những năm này Thiên Vô Thương qua rất không dễ dàng. Thiếu tài nguyên, tu vi tự nhiên sách không thăng nổi đi, thời thời khắc khắc cũng phải đối mặt đuổi giết, căn bản không cách nào tĩnh hạ tâm lai tu luyện. Một bóng người lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bọn họ cách đó không xa, cũng không nói chuyện, lẳng lặng nhìn Liễu Vô Tà, nên tới vẫn phải tới. Liễu Vô Tà mặc dù không có phát hiện, Thiên Đạo Thần Thư đã nhắc nhở qua hắn, có cao thủ hạ xuống. Thiên Vô Thương mở hai mắt ra, ánh mắt đông lại một cái, ở trước người hắn 10 m bên ngoài lại đứng một người, ngươi là ai? Thiên Vô Thương lập tức cầm lên trường mâu, làm ra phòng ngự tư thái. Thiên huynh, ngươi lui sang một bên. Liễu Vô Tà cũng đứng lên, vỗ vỗ Thiên Vô Thương bả vai, để cho hắn trước lui sang một bên. Người tới nhưng mà thiên huyền cảnh, bọn họ hai cái bó chung một chỗ cũng không phải thiên huyền cảnh đối thủ. Mặc dù Liễu Vô Tà đánh chết quỷ vương ở thiên huyền cảnh trước mặt không chịu nổi một kích, có ý tứ, ngươi là làm sao phát hiện ta? Đột nhiên xuất hiện thiên huyền cảnh cường giả, yên tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có ra tay, mà là cười híp mắt nhìn Liễu Vô Tà, đối tên nhân tộc này có chút hiếu kỳ, ngươi cũng là tới giết ta đi, đừng nói nhảm, ra tay đi. Liễu Vô Tà không muốn cùng hắn dài dòng đi xuống, nếu truy đuổi tới nơi này, khẳng định không phải tới đây cùng hắn nói chuyện phiếm, ngươi quả thật đáng chết, trước khi chết, ngươi cũng chưa có chăn chối sao? Tên này thiên huyền cảnh cường giả trong mắt lạnh lẽo, trên mặt sát ý tạo thành thiên hà thác nước, đem Liễu Vô Tà trấn áp tại chỗ. Còn như Thiên Vô Thương, hắn liền xem đều không xem, hắn há có thể không nhìn ra, Thiên Vô Thương là Ma Hoàng chi tử, chỉ có ma tộc mới có thể chém chết Thiên Vô Thương. Nhân tộc giết chết, Ma Hoàng khẳng định sẽ giận, dầu gì, Thiên Vô Thương cũng là hắn hài tử, không tới phiên nhân tộc tới nhúng tay, trước khi chết, ta chỉ muốn biết chết ở trong tay ai. Liễu Vô Tà đã làm xong liều chết chuẩn bị, đối mặt thiên huyền cảnh, hắn không có một chút phần thắng, giọng mang vẻ cô đơn, người giết người kêu cơ cổ. Nói xong, một cổ mênh mông thiên huyền uy áp, hướng Liễu Vô Tà hung hãn nghiền đè xuống. Liễu Vô Tà đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, trên mặt không buồn không vui, hai mắt nhắm nghiền, không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một quả kỳ quái lệnh bài xuất hiện ở Liễu Vô Tà lòng bàn tay. Đây là Phong trưởng lão lúc sắp đi đưa cho hắn, giữ lại thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng sử dụng. Còn như có thể ngăn cản hay không thiên huyền nhất đánh. Liễu Vô Tà không biết, hy vọng cái này cái lệnh bài có thể sáng tạo kỳ tích đi. Thiên huyền ra tay, trời long đất lở. Thiên Vô Thương đứng ở đằng xa, trừng mắt sắp nứt, lại không có bất kỳ biện pháp. Thiên huyền cảnh, ha ha, sớm muộn có một ngày, ta cũng sẽ đạt tới. Liễu Vô Tà phát ra một tiếng cười thảm, chỉ cần hắn có thể đột phá đến địa huyền cảnh, thiên huyền cảnh chưa chắc là hắn đối thủ. Đáng tiếc, lên trời sẽ không cho hắn cơ hội, ngươi không nên tới đông vực. Cơ cổ hẳn biết, Liễu Vô Tà không phải đông vực tu sĩ, nếu như là đông vực tu sĩ, tuyệt đối sẽ không làm hành động này, chạy đến Quỷ Đầu Sơn đến tìm người kia. Phong trưởng lão, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Trưởng ấn đã nghiền hạ, Liễu Vô Tà chung quanh núi đá toàn bộ nổ tung, hóa là vô số phấn vụn, mạnh mẽ kinh khí không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Thiên Vô Thương đứng ở đằng xa, thân thể mất thăng bằng, trực tiếp bị tung bay ra ngoài. Ken két ta, trưởng ấn càng ngày càng gần, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới ken két tiếng, xương cốt đè ép chung một chỗ, tùy địa vị cũng có thể nổ tung. Chân Long khu thi triển, Thiên Lôi thần thể hiện ra, lưu ly thánh y bao trùm quanh thân, như cũ không cách nào ngăn cản thiên huyền cảnh nghiền ép. Mới đột phá linh huyền tầng 7, bị thiên huyền cảnh nghiền ép sau đó, Liễu Vô Tà phát hiện mình khí thế cường đại hơn, thân xác truyền tới đau đớn kịch liệt, đã ép tới gần bên bờ tan vỡ, chân khí tập trung vào trong tay lệnh bài, một màn quỷ dị xuất hiện, một đạo màu trắng bóng người từ lệnh bài trong đó chui ra ngoài, đứng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Phủ chủ, Liễu Vô Tà một mặt đờ đẫn, từ lệnh bài bên trong đi ra hư ảnh lại là phủ chủ. Phản chiếu phân thân, cơ cổ mặt lộ hoảng sợ. Liễu Vô Tà trên mình lại mang theo một tôn thiên huyền phân thân, hơn nữa cảnh giới hơn mình xa. Liễu Vô Tà đầu có chút chạm điện, rất nhanh nghĩ rõ ràng nguyên nhân ở trong. Cái này cái lệnh bài hẳn là phủ chủ trước kia rất sớm liền đưa cho phong trưởng lão. Thời khắc mấu chốt cho tự sử dụng, từ thánh địa lúc đi ra, phong trưởng lão một mực bế quan, lệnh bài cũng không có đưa đến Liễu Vô Tà trong tay. Cho đến lần này rời đi, phong trưởng lão thành công đột phá thiên huyền, bọn họ mới thấy được một mặt, phủ chủ vẫn là rất chiếu cố ta, Liễu Vô Tà âm thầm nói, trên trận thế cuộc giằng co, Liễu Vô Tà trên mình áp lực toàn bộ biến mất, bị phủ chủ phản chiếu phân thân ngăn cản tới, ngươi không thể giết hắn. Phản chiếu phân thân mở miệng nói chuyện, thanh âm rất căng cứng rắn, hẳn là trước thời hạn cũng thiết lập định xong, phản chiếu phân thân có bản thể 50% lực lượng. Mặc dù không có độc lập suy nghĩ, nhưng là sức chiến đấu chút nào không thấp. Tại sao? Cơ cổ thu hồi khí thế, hướng phủ chủ hỏi, sau này ngươi tự sẽ biết. Phản chiếu phân thân vẫn là trả lời một cách máy móc. Tựa như đã sớm biết cơ cổ sẽ hỏi câu này, không được, hắn nhất định phải chết. Cơ cổ trầm ngâm một tí, ai cũng không cách nào ngăn trở hắn giết chết Liễu Vô Tà quyết tâm. Còn không đi, phủ chủ không có xoay người, hiển nhiên là đối Liễu Vô Tà nói, Liễu Vô Tà không có bất kỳ do dự, kéo đờ đẫn thiên vô thương, nhanh chóng hướng xa xa độn đi, còn như phủ chủ có thể hay không ngăn trở cơ cổ. Liễu Vô Tà không biết, rời khỏi nơi này trước tuyệt đối không sai, thiên huyền cảnh một khi giao chiến, tuyệt đối là trời long đất lở, bọn họ ở lại chỗ này, dư âm là có thể giết chết bọn họ ngàn vạn lần. Ngay tại Liễu Vô Tà rời đi không lâu, cơ cổ ra tay, ngập trời hơi thở phún ra ngoài, coi như cách nhau mấy trăm dặm, cũng có thể cảm nhận được mãnh liệt đả thương. Liễu huynh, trên mình ngươi vẫn còn có thiên huyền phân thân, khó trách dám xông vào quỷ đầu sơn. Thiên vô thương cũng không biết, Liễu Vô Tà căn bản cũng không biết phản chiếu phân thân sự việc. Liễu Vô Tà cười khổ một tiếng, vậy lười được giải thích, ánh mắt hướng xa xa nhìn, hai bóng người lẫn nhau lần lượt thay nhau, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có năng lực hủy thiên diệt địa. Liễu Vô Tà mới vừa rồi đứng đỉnh núi, đã sớm san thành bình địa, hoàn toàn biến mất, liền xa xa độc chướng rừng đều gặp ảnh hưởng đến, nhiều khí độc hướng bốn phía lan tràn, đang chạy tới đông vực tu sĩ, thấy hai tôn thiên huyền cảnh giao chiến, hù được hai chân như nhũn ra, oanh oanh oanh, phủ chủ sức chiến đấu hiển nhiên cao hơn một nước, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, một trưởng đi xuống, khí thế rõ ràng cao hơn cơ cổ, nếu như Liễu Vô Tà không có đoán sai, phủ chủ tu vi, hẳn ở trên trời huyền ngũ nặng cỡ đó, mà cơ cổ tu vi, bất quá thiên huyền nhất tầng 2, nếu là phủ chủ chân thân tới đây, cơ cổ đã sớm đánh bại. Nhảy, hai người chạm nhau một trường, tạo thành một cổ vô biên sóng biển, chào hướng 108.000 dặm, Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương cảm giác tóc mình đều phải nổ tung. Một tòa hòa hợp từ bọn họ chiến đấu khu vực bay lên. Sau đó là kinh khủng mây hình nấm, che khuất bầu trời, đây chính là thiên huyền cảnh sức chiến đấu sao? Thiên Vô Thương vẫn là lần đầu tiên thấy thiên huyền cảnh giao chiến. Mặt đầy hoảng sợ, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1085, cặp mắt biến hóa. Phía trước thế giới, giống như một phiến ngày tận thế, mới vừa rồi Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương đứng đỉnh núi. Sớm đã biến mất, biến thành một tòa sâu không thấy đáy đại hạp cốc, kinh khủng như vậy cảnh tượng, bất luận là Thiên Vô Thương, vẫn là Liễu Vô Tà, cũng toát ra nồng nặc kinh hãi, đây mới là người tu tiên, giơ tay nhấc chân tới giữa, đều có diệt thiên diệt đất năng lực, bởi vì là cách nhau khá xa, Liễu Vô Tà lại không cách nào thi triển quỷ đồng thuật. Nhìn không phải rất rõ, chỉ có thể miễn cưỡng thấy một cách đại khái, người nào thắng? Thiên Vô Thương nghi ngờ hỏi nói, đợi nửa ngày, không có động tĩnh gì truyền tới, chiến đấu kết thúc như vậy, hẳn là lưỡng bại câu thương, phản chiếu phân thân hủy diệt, cơ cổ trọng thương. Liễu Vô Tà trầm ngâm một tí, chậm rãi nói, cơ cổ bị thương, đối với bọn họ mà nói, đây là thiên đại hảo sự, tạm thời không cần lo lắng thiên huyền cảnh tới đuổi giết. 18 đỉnh thành thiên huyền rất nhiều, chỉ có cơ cổ một người tới, cái khác thiên huyền cảnh cao thủ, phỏng đoán đã tiến vào bế quan giai đoạn, không hỏi thế sự, phái ra một tôn thiên huyền cảnh cường giả, đủ lấy tiêu diệt đông vực bất kỳ tu sĩ nào, huống chi là nho nhỏ Liễu Vô Tà. Chẳng ai nghĩ tới, Liễu Vô Tà trên mình còn có thiên huyền phân thân tồn tại. Thời khắc mấu chốt, cứu bọn họ một mạng, tạm thời hẳn không có người tiếp tục truy đuổi giết chúng ta. Thiên Vô Thương trên mặt lộ ra một chút vẻ buông lòng. Gặp gỡ như thế nhiều sự việc sau đó, đông vực tu sĩ dần dần tản đi, chúng ta đi thôi. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, xoay người hướng quỷ đầu sơn đi tới. Thiên Vô Thương từ mình trí nhớ mơ hồ trong đó, tìm được một cái coi như thích hợp con đường. Năm đó ta nghe Ma Hoàng nói tới qua, chân không cụ già ở tại quỷ đầu sơn một tòa nhà quỷ bên trong. Nếu là không có nhớ lầm, ngay tại quỷ đầu sơn một nơi u ám thung lũng bên trong. Thiên Vô Thương vừa đi, một mặt sửa sang lại trí nhớ trong đầu, để tránh đi lầm đường, làm trễ nãi Liễu Vô Tà thời gian. Hơn nữa quỷ đầu sơn nguy hiểm trùng trùng, sớm chút thấy chân không cụ già, kết thúc đoạn lộ trình này, vậy làm phiền thiên huynh. Liễu Vô Tà đối quỷ đầu sơn một phiến xa lạ, tiếp theo còn phải dựa vào Thiên Vô Thương dẫn đường. Hai người thất thiểu, từng bước một hướng quỷ đầu sơn chỗ sâu đi tới, đi về phía trong truyền thuyết u ám thung lũng. nơi đó âm khí dày đặc, hàng năm cùng quỷ tộc làm bạn, bọn họ lần này đi, sống sót xác suất thật rất thấp rất thấp. Liễu Vô Tà cặp mắt vẫn là mơ hồ, thấy bất kỳ đồ, đả thương cảm càng ngày càng mãnh liệt, mỗi đi một hồi, Liễu Vô Tà liền sẽ cầm ra nước trong, rửa hắn cặp mắt, để giảm bớt cặp mắt truyền tới cảm giác đau nhức. Liễu huynh, người ánh mắt không có sao chứ? Thiên Vô Thương một mặt vẻ lo âu, dọc theo con đường này phát hiện Liễu Vô Tà biểu hiện trên mặt càng ngày càng khó xem. Mấu chốt nhất, còn có hai giọt máu nước mắt theo hắn khóe mắt chảy xuống. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt, một khi cặp mắt xảy ra vấn đề, rất có thể ảnh hưởng Liễu Vô Tà tu vi. Ánh mắt ta nóng quá, vô cùng nhiệt, Liễu Vô Tà ngồi xuống, nước trong rửa đã kinh không tạo nên tác dụng, hắn nghĩ tới dùng hàn đóng băng ở, như vậy trong đôi mắt gân mạch, đem toàn bộ bị đông cứng chết, cuối cùng ảnh hưởng vẫn là cặp mắt, chỉ có thể cố nén, không để cho mình hô lên, ta đi vì ngươi tìm chữa trị nhiệt độc dược liệu. Thiên Vô Thương đứng lên, muốn đi tìm dược liệu, thay Liễu Vô Tà giảm bớt thống khổ, vô dụng. Liễu Vô Tà trong lòng rất rõ ràng, hắn quỷ đồng thuật xuất hiện biến dị, rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn cũng không biết, có lẽ cặp mắt hoàn toàn mù, có lẽ nhân hoặc đắc phúc, tạm thời không biết được. Quỷ đồng thuật, thật chẳng lẽ là quỷ tộc đạo thuật? Ngồi xếp bằng xuống tới, Liễu Vô Tà lắng đọng tâm thần, ý thức tiến vào hai con ngươi, kiểm tra cặp mắt tình huống, ý thức tiến vào trong đó, thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ. Ta cặp mắt, làm sao biến thành cái bộ dáng này? Nhìn bên trong vặn vẹo kinh mạch, Liễu Vô Tà không dám tin, hắn cặp mắt tựa như biến mất, biến thành một tòa vòng xoáy, nếu là mất đi cặp mắt, vậy còn liền được, sau này như thế nào gặp người? Quỷ đồng thuật bởi vì đoán hồn thuật quan hệ, đã cùng Liễu Vô Tà hồn hải hòa làm một thể, từ nê hoàn trong cung mặt phân giải ra nhiều hồn lực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chống đỡ quỷ đồng thuật thi triển, giờ phút này nê hoàn trong cung mặt, quỷ ngũ dày đặc, những thứ này đều là quỷ vương trên mình lưu lại quy luật. Những thứ này quy luật tiến vào nê hoàn cung sau đó, bắt đầu ảnh hưởng quỷ đồng thuật, mới đưa đến Liễu Vô Tà đôi mắt mù. Thiên đạo thần thư mở ra, thả ra vạn trượng sáng bóng, hy vọng có thể thanh trừ hết những quỷ này sương mù. Chiếu rọi nửa ngày, không có bất kỳ tác dụng gì, bởi vì quỷ văn đã trở thành thiên đạo thần thư một phần chia. Nói cách khác, quỷ văn cũng là thiên địa quy luật, bị thiên đạo thần thư tu ghi đứng lên. Đã như vậy, quỷ kia sương mù chiếm cứ ở Liễu Vô Tà thân thể, cũng thuộc về bình thường. Dựa theo quỷ đồng thuật phương pháp tu luyện, Liễu Vô Tà tiếp tục tu luyện, hy vọng có kỳ tích xuất hiện. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Vô Thương ngồi ở một bên, thay Liễu Vô Tà hộ pháp, vận chuyển quỷ đồng thuật. Một khắc kia, Liễu Vô Tà ngạc nhiên phát hiện, trong nê hoàn cung quỷ sương mù một chút xíu biến hóa. Hóa là từng giọt cam thuần chất lỏng, chảy vào hắn cặp mắt truyền tới đả thương cảm giảm bớt không thiếu. Cái này để cho Liễu Vô Tà sắc mặt đại hỉ, đúng như hắn sở liệu, quỷ đồng thuật cần phải nên xuất hiện liền biến dị, đã không phải là thông thường đồng thuật. Liễu Vô Tà nhưng không biết, chân chính quỷ đồng thuật, cần cắt đi cặp mắt, phương có thể chân tránh tu luyện. Đánh bậy đánh bạ dưới, Liễu Vô Tà cặp mắt bị quỷ vương quy luật ăn mòn. Cặp mắt mặc dù không có biến mất, nhưng mất đi tác dụng, tăng tốc độ tu luyện, quỷ dương mù không ngừng biến mất, nê hoàn trong cung mặt đổi được thanh minh, mới vừa rồi còn là một bãi đục ngầu nước hồ, đảo mắt tới giữa đổi được trong suốt thấy đáy, cặp mắt truyền tới đau đớn hoàn toàn biến mất. Liễu Vô Tà cảm giác mình con ngươi một chút xíu ở hội tụ, cùng trước khi con ngươi không cùng, lần này truyền tới cảm giác tựa như mở ra một miếng mới môn hộ. Lúc đầu con ngươi có thể như vậy xoay tròn, đã một ngày một đêm đi qua, Thiên Vô Thương không dám cắt đứt, màn đêm buông xuống, quỷ đầu sơn ban đêm là vô cùng nguy hiểm, nhiều mặt lưng quỷ sẽ từ bốn phương tám hướng chạy tới. Bởi vì mặt lưng quỷ ngửi thấy bọn họ trên mình tinh khí mùi vị. Loài người tiến vào quỷ đầu sơn, đến ban đêm thời điểm, bọn họ trên mình tinh khí, coi như giống như là mấy trăm dặm, cũng có thể nhìn rõ ràng, giống như là hai tòa trùng tia sáng, chiếu sáng thương khung, hai người trên người tán phát ra tinh khí, người bình thường không thấy được, mặt lưng quỷ nhưng nhìn rõ ràng. Trong hai mắt mặt vặn vẹo kinh mạch bắt đầu sửa đổi, hơn nữa đổi được hơn nữa khỏe mạnh, mỗi một cái gân mạch giống như là rễ cây vậy, vững vàng cùng nê hoàn cung nối liền với nhau, tiết kiệm Liễu Vô Tà vận chuyển đồng thuật thời gian. Trước còn có một cây cầu nối, cần từ nê hoàn cung điều động hồn lực, hiện tại không giống nhau, giảm bớt ở giữa lối đi, nê hoàn cung năng lượng không cần điều động, trực tiếp rót vào hai con ngươi, từng trận mát rượi bao trùm cặp mắt, Liễu Vô Tà cảm giác mình ánh mắt đổi được cùng trước kia không giống nhau. Không nói ra được, dù sao rất thoải mái. Thiên Vô Thương đột nhiên đứng lên, ở đồi chỗ, xuất hiện mấy trăm đầu mặt lưng quỷ, mỗi cái thực lực cường đại, lấy năng lực bây giờ của hắn, căn bản không cách nào đối phó như thế nhiều mặt lưng quỷ. Liễu Vô Tà còn đang bế quan trong đó, không cho cắt đứt, để tránh mất, tay cầm trường mâu, thủ ở nơi này, mặt lưng quỷ còn ở từng bước ép tới gần, Liễu Vô Tà còn đang kiểm tra cặp mắt, không dám tùy tiện mở ra, thần thức tiến vào hai con ngươi, phát hiện hai con ngươi màu sắc lại xuất hiện một chút biến hóa. con ngươi hắc bên trong mang một chút màu vàng, càng đáng sợ hơn là con ngươi có thể thu nhỏ lại, còn có thể phóng đại, cái này để cho Liễu Vô Tà hoảng sợ kinh hãi, là con mắt biến hóa, mà không phải là hốc mắt biến hóa, con ngươi chỗ sâu xúc lúc nhỏ, sinh ra một cổ to lớn hấp lực, con ngươi phóng đại thời điểm, sẽ thả ra một tầng nhàn nhạt màu vàng sáng bóng, ta đôi làm sao biến thành cái bộ dáng này, Liễu Vô Tà không biết là vui vẻ vẫn là không biết làm sao. Việc đã đến nước này, muốn quá nhiều cũng vô ích, có thể khôi phục hay không trước khi trạng thái, Liễu Vô Tà cũng không biết, chỉ cần có thể khôi phục tầm mắt là được, còn như cái khác, Liễu Vô Tà không dám hy vọng xa vời. Keng keng keng, mấy đầu mặt lưng quỷ xông lên, Thiên Vô Thương Trường Mâu sử dụng, đem mặt lưng quỷ hất bay, mặt lưng quỷ huyễn hóa ra từng đạo quỷ diện, bọn họ chân thân núp ở bốn phía, bất luận Thiên Vô Thương như thế nào phá giải quỷ sương mù, những thứ này mặt lưng quỷ căn bản sẽ không chết, quỷ diện mặc dù không cách nào giết người, lại có thể ảnh hưởng người thần trí, lâu dài bị quỷ diệt ăn mòn, thần trí sẽ từ từ tiêu tán, Liễu Vô Tà thần thức ngay tức thì trở về, không nghĩ tới mình đóng nhốt lâu như vậy, thân thể đứng lên, không dám mở hai mắt ra, mượn thần thức hướng nhìn bốn phía, phát hiện nhiều mặt lưng quỷ tướng bọn họ bao vây lại. Kỳ quái chính là, Liễu Vô Tà đứng lên một khắc kia, những cái kia tấn công mặt lưng quỷ toàn bộ dừng lại chiến đấu. Rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, liền núp trong bóng tối mặt lưng quỷ, đều rối rít nhô ra. Liễu huynh, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho những thứ này mặt lưng quỷ thương tổn tới ngươi. Liễu Vô Tà hôm nay cặp mắt bị thương, sức chiến đấu không lớn bằng lúc trước, Thiên Vô Thương chủ động nhận lãnh tới, nhất định sẽ nghĩ biện pháp mang Liễu Vô Tà tìm được chân không cụ già. Ta không sao, Liễu Vô Tà vỗ vỗ Thiên Vô Thương bả vai, mấy ngày nay sống chung xuống, Liễu Vô Tà thậm chí đều quên Thiên Vô Thương là ma hoàng chi tử. Những cái kia mặt lưng quỷ chậm chạp không nhúc nhích, lẳng lặng đứng ở bốn phía, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, những thứ này mặt lưng quỷ chuyện gì xảy ra, vì sao chậm chạp không tấn công, Thiên Vô Thương cau mày nói, hắn đã làm xong bị chết chuẩn bị, cùng mặt lưng quỷ lấy mạng đổi mạng, hiện tại ngược lại tốt, mặt lưng quỷ toàn bộ dừng tay, một màn kế tiếp, lại là để cho bọn họ cả kinh thất sắc, mặt lưng quỷ mà lại ở nhanh chóng thối lui, mới vừa rồi ồ ạt tấn công, trong chớp mắt, lui không còn một mống, đừng nói Thiên Vô Thương, liền Liễu Vô Tà đều là đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ mặt lưng quỷ không thích chiếm đoạt loài người tinh khí? Thiên Vô Thương một bộ tự giễu giọng, còn không nghe nói mặt lưng quỷ không thích chiếm đoạt loài người tinh khí. Nhất định là đụng phải để cho bọn họ sợ hãi chuyện. Liễu Vô Tà hơi nhíu mày, mặc dù hắn không có mở hai mắt ra, chung quanh mặt lưng quỷ diễn cảm hắn lại có thể nhìn rõ ràng. Những cái kia mặt lưng quỷ tựa hồ không muốn nhìn về phía hắn. Cái này rất kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì mình thi triển lớn quang minh thuật nguyên nhân? Liễu Vô Tà chỉ có thể như vậy an ủi mình, bởi vì hắn thi triển quang minh quy luật, những thứ này mặt lưng quỷ kiêng kỵ hắn cũng thuộc về bình thường. Thật là kỳ quái, Thiên Vô Thương vậy không suy nghĩ quá nhiều, nếu mặt lưng quỷ không công kích bọn họ, đây là chuyện tốt, ít nhất tạm thời an toàn. Mặt lưng quỷ sau khi đi, hai người lần nữa ngồi xuống, Liễu Vô Tà chuẩn bị mở hai mắt ra, để tránh xuất hiện cái gì không may, Liễu Vô Tà để cho Thiên Vô Thương mật thiết chú ý hắn cặp mắt biến hóa. Mí mắt động một tí, Liễu Vô Tà từ từ khống chế, để cho mí mắt một chút xíu mở ra một cái khe hở một khắc kia, Thiên Vô Thương thân thể lảo đảo một cái, suýt nữa đột nhiên ngã quỵ dưới chân núi đi. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1086, u ám thung lũng. Liễu Vô Tà cũng không biết Thiên Vô Thương biểu tình trên mặt biến hóa. Vẫn còn tiếp tục mở hai mắt ra, Thiên Vô Thương coi giữ thân thể, để tránh một lần nữa rớt đến. Cặp mắt nhìn kỹ Liễu Vô Tà hai con ngươi, mí mắt mở ra càng ngày càng lớn, đã có thể thấy một chút khe hở. Mí mắt mở ra một cái khe hở thời điểm, Liễu Vô Tà khẽ nhíu mày, hắn nhớ hiện tại hẳn là ban đêm mà, vì sao hắn trước mắt xuất hiện một phiến năm màu rực rỡ thế giới? Giống như là ban ngày, lại không có ban ngày như vậy sáng ngời, không có để ý, tiếp tục mở hai mắt ra, một phút sau đó, Liễu Vô Tà mi mắt hoàn toàn mở ra, một mặt mờ mịt nhìn bốn phía, Thiên huynh, mảnh thiên địa này thế nào, vì sao xuất hiện như thế nhiều sắc thái, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn về phía Thiên Vô Thương, phát hiện hắn há hốc miệng, mặt đầy đờ đẫn, giống như là thấy cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi như nhau. Liễu huynh, cặp mắt của ngươi có thể nhìn thấy, Thiên Vô Thương hít sâu một hơi, lắng xuống nội tâm rung động. Hướng Liễu Vô Tà hỏi, có thể, chính là không nói ra được, cảm giác thấy thế giới không giống nhau, tựa như hơn nữa chân thực, Liễu Vô Tà vậy không nói rõ ràng, ví dụ như trước mắt những cây đó, hắn lại có thể thấy rõ ràng cây dịch lưu động quỹ tích. Trước kia quỷ đồng thuật có thể ung dung xuyên qua những cây cối này, còn không cách nào làm được như vậy tỉ mỉ, ví dụ như xa xa những cái kia núi đá, Liễu Vô Tà thậm chí có thể thấy rõ ràng núi đá trong đó đường vân. Đây là trước chưa bao giờ có cảm thụ, bất luận là thiên địa vạn vật, đều có mình linh tính. Bao gồm đá, có thể thấy được liền tốt, có thể thấy được liền tốt, Thiên Vô Thương một mặt mừng như điên, còn như vừa mới nhìn thấy một màn kinh khủng, ngược lại coi thường sau ót, Thiên huynh, ta làm sao cảm giác không muốn nhìn thẳng ta cặp mắt? Chẳng lẽ ánh mắt ta còn có vấn đề gì? Không có tấm gương, Liễu Vô Tà không thấy được mình bây giờ dáng vẻ. Từ Thiên Vô Thương trên mặt, cảm giác có cái gì không đúng. Hắn sau khi mở mắt, Thiên Vô Thương liền bắt đầu không bình thường, bắt đầu là suýt nữa tài ngã nhào một cái, hiện tại lại né tránh hắn cặp mắt, chẳng lẽ mình ánh mắt đổi rất khủng bố? Không thành vấn đề, chính là liếc mắt nhìn để cho người thật sâu không thể tự kềm chế, thậm chí sẽ mê mệt trong đó. Thiên Vô Thương nói ra mình giờ phút này nội tâm ý tưởng. Mới vừa rồi hắn nhìn một cái, suýt nữa hồn lìa khỏi xác, hồn phách của hắn bị Liễu Vô Tà cặp mắt cho hút đi. Ta cặp mắt chẳng lẽ xảy ra vấn đề? Liễu Vô Tà chân mày nhíu chặt, quả thật có thể thấy bốn phía, phát hiện thế giới cùng hắn trước thấy không giống nhau, hơn nữa chân thực, hẳn không chuyện, cặp mắt của ngươi mới khôi phục không lâu, cần một đoạn thời gian tới thích ứng. Thiên Vô Thương ngược lại không có muốn quá nhiều, có thể là mới vừa khôi phục, còn cần thích ứng một đoạn thời gian, ngươi nói không sai, ta từ từ thích ứng. Liễu Vô Tà gật đầu một cái, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một phút sau đó, tiếp tục mở ra, phát hiện cảnh tượng chung quanh dần dần khôi phục bình thường. Những người lưu động kia cây dịch ở trước mặt hắn biến mất. Núi đá cũng thay đổi thành bình thường hình dáng, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết cặp mắt mình vấn đề ra bây giờ nơi nào. Mới vừa nhìn thấy thế giới, phảng phất là trong suốt, bao gồm Thiên Vô Thương thân thể, hắn lại có thể thấy rõ ràng Thiên Vô Thương cả người mỗi một tấc xương cốt. Tương tự nhìn thấu, nhưng cũng không phải là nhìn thấu, thấy Liễu Vô Tà ánh mắt khôi phục bình thường, Thiên Vô Thương một trái tim rơi xuống, thật sợ Liễu Vô Tà một mực nhìn như vậy hắn, ban đêm không thích hợp đi đường, lần này đến phiên Thiên Vô Thương nghỉ ngơi, Liễu Vô Tà đứng lên tuần tra. Đứng ở trên núi đá, Liễu Vô Tà thiếu nhìn phương xa, Nê Hoàn Cung đột nhiên động một cái, hắn cặp mắt một chút xíu biến hóa, con người dần dần co rúm lại, chung quanh tầm mắt bắt đầu biến hóa, nguyên lai là như vậy. Theo Liễu Vô Tà không ngừng nghiên cứu, trong đôi mắt bí mật, dần dần bị hắn moi ra, trên mặt toát ra vô cùng vẻ hưng phấn, đây mới thật sự là quỷ đồng thuật đi, có quỷ thần khó lường bản lãnh. Liễu Vô Tà thầm giật mình, chưa thấy khoảng cách xa hơn, quỷ đồng thuật còn có rất nhiều năng lực, nhiếp hồn. Liễu Vô Tà đột nhiên nhìn về phía xa xa một tôn quỷ thú. Thi triển nhiếp hồn thuật, đầu kia quỷ thú thân thể đột nhiên rơi xuống, hồn phách của hắn biến mất, trực tiếp bị Liễu Vô Tà chóc liền hồn phách, một tôn nhỏ yếu quỷ thú hồn phách xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt. Chỉ cần hắn ý niệm điều khiển, đầu này quỷ thú hồn phách sẽ ngay tức thì tử vong. Liễu Vô Tà mặc dù có cắn nuốt năng lực, có thể mượn thôn thiên thần đỉnh, nuốt vệ thiên vạn vật, nhưng không cách nào chiếm đoạt hồn phách của bọn họ. Chết một khắc kia, linh hồn của bọn họ cũng chỉ hoàn toàn biến mất, còn có lớn tín ngưỡng thuật, chỉ có thể thay đổi người khác tín ngưỡng, lại không thể nhiếp hồn, đây là cái gì thủ đoạn? Liễu Vô Tà cũng có chút bối rối, quỷ đồng thuật tiến hóa sau đó, nhiều hơn nhiếp hồn năng lực, có thể ung dung bắt một cái linh hồn người, khó trách mới vừa rồi Thiên Huynh không muốn nhìn thẳng ta cặp mắt. Nguyên lai là liếc mắt nhìn, linh hồn đều phải xuất khiếu, Liễu Vô Tà rốt cuộc biết, Thiên Vô Thương một mực né tránh hắn cặp mắt, nguyên lai là không dám nhìn thẳng vào mắt. Giống vậy địa huyền cảnh hồn phách không có ta mạnh mẽ, cũng có thể ung dung nhiếp hồn, hồn lực quá mạnh mẽ người, không dám tùy tiện thử nghiệm. Liễu Vô Tà liên tục thí nghiệm nhiều lần, nhiếp hồn thuật đối phó những cái kia so mình hồn lực hơi thấp tu sĩ có thể. Đụng phải hồn lực cao với mình, rất có thể gặp phải cắn trả. Cái này cùng đoán hồn thuật còn không giống nhau, đoán hồn thuật là công kích linh hồn, tương tự một cái là vật lý công kích, một cái là võ lực công kích, bị nhốt quỷ thú hồn phách còn đang giãy giụa, muốn thoát khỏi Liễu Vô Tà khống chế, đi. Liễu Vô Tà không có giết chết đầu này quỷ thú, mà là thả hắn, hồn phách trở lại quỷ thú trong thân thể, hù được liền lăn một vòng, trong chớp mắt, chạy mất dạng, sắc trời một chút xíu sáng choang, Thiên Vô Thương đi qua một đêm thời gian điều chỉnh, thương thế hoàn toàn khôi phục, nhìn về phía Liễu Vô Tà ánh mắt mặc dù có chút kiêng kỵ. So sánh với tối hôm qua, thân nhau liền rất nhiều, đến ban ngày, Liễu Vô Tà cặp mắt khôi phục bình thường, chính là con người đổi được càng thâm thúy hơn, vẫn là để cho người không dám nhìn thẳng. Làm con người chỗ sâu một màn kia kim quang lóe lên thời điểm. Chung quanh không gian đều đang đung đưa, bay qua một tòa lại một ngọn núi, trên đường bọn họ vậy đụng phải nhiều mặt lưng quỷ, kỳ quái chính là, mỗi một cái mặt lưng quỷ thấy bọn họ, cũng chủ động tránh, không dám cùng bọn họ giao chiến, bắt đầu bọn họ còn rất vui vẻ, mặt lưng quỷ không công kích bọn họ, đây là thiên đại hảo sự. Về sau, hai người không vui, bởi vì bọn họ cho rằng mặt lưng quỷ đang nổi lên lớn hơn cạm bẫy. Xuyên qua trùng trùng dãy núi thung lũng, nửa tháng sau, rốt cuộc tiến vào quỷ đầu sơn chỗ sâu, cùng Thiên Vô Thương trước nói một tháng chặng đường chênh lệch không phải rất nhiều. Trước mặt chính là u ám thung lũng, chúng ta muốn chú ý, nơi này là quỷ tộc đại bản doanh, coi như là ma hoàng, cũng không dám đi sâu vào nơi đây, nghe nói nơi này nhưng mà ở quỷ hoàng, đây chính là có thể so với loài người thiên huyền cảnh. Tùy tiện xông vào nơi này, chỉ có một con đường chết, tới đã tới rồi, Liễu Vô Tà dĩ nhiên sẽ không như vậy buông tha, hít sâu một hơi, mang Thiên Vô Thương hướng u ám thung lũng đi tới. Tiến vào u ám thung lũng, Sắc trời đột nhiên tối lại, mới vừa rồi còn là ban ngày, tiến vào u ám thung lũng sau đó, phát hiện nơi này thế giới cùng ngoại giới hoàn toàn không cùng. Trên đỉnh đầu bị một tầng thật dày quỷ sương mù bao phủ. Đưa đến u ám thung lũng hàng năm không hôm nay ngày. Quỷ tộc không thích Đại Nhật, bởi vì Đại Nhật là bọn họ trời xanh khắc tinh, cái này u ám thung lũng hàng năm không gặp ánh mặt trời. Vừa vặn thích hợp bọn họ sinh sôi, quỷ ngũ dày đặc, sau khi tiến vào, từng trận u ám gió, từ bốn phương tám hướng tấn công tới, Thiên Vô Thương run một cái, xít chặt chặt cổ áo, nơi này nhiệt độ, muốn so với bốn phía cao rất nhiều, Liễu Vô Tà ánh mắt càn quét một vòng, phát hiện bốn phía từng cái khuôn mặt đang nhìn bọn họ. Đếm không hết quỷ tộc, bọn họ núp trong bóng tối, lại không có lao ra, quả thực để cho người kinh ngạc, chúng ta tiến về trước, nếu những thứ này mặt lưng quỷ không công kích bọn họ. Liễu Vô Tà vậy không cần thiết đi trêu chọc bọn hắn. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, bốn phía sương mù, tầm mắt ngược lại không bị nghẹt, từ xa nhìn lại, u ám mông lũng vẫn còn có chút nhà, khắp nơi tràn đầy thần bí, quỷ tộc cùng loài người không giống nhau, bọn họ không cần xây gian nhà, bọn họ thích cuộc sống ở u ám xó xỉnh, nơi này trước nhất định có người tộc sinh hoạt qua, gian nhà gìn giữ đến nay, chắc có vô số năm. Thiên Vô Thương nhìn một cái xa xa gian nhà, nhỏ giọng nói, ông, phía trước không gian truyền tới từng cơn chập chờn, giống như là từng trận sóng gợn, không ngừng hướng bên này tụ tập. Hai người nhanh chóng dừng bước, hướng nhìn bốn phía, đếm không hết mặt lưng quỷ, hóa là từng ngọn quỷ diện, xuất hiện ở bọn họ trước mặt, cường đại quỷ diện, lại có thể so với loài người cao cấp địa huyền cảnh. Thả ra kinh khủng quỷ khí, nơi này là quỷ tộc địa bàn, loài người mau rời đi, một tôn cường đại quỷ diện trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. Miệng phun tiếng người, để cho Liễu Vô Tà bọn họ rời đi nơi này, cái này không phù hợp lẽ thường à, loài người xông vào nơi đây, mặt lưng quỷ hẳn khai chiến mới đúng, làm sao sẽ khuyên lui Liễu Vô Tà, vãn bối Liễu Vô Tà, tới bái kiến chân không cụ già, xin các vị hành cái thuận lợi, cùng thấy chân không cụ già sau đó, ta từ sẽ rời đi. Liễu Vô Tà hướng bốn phía ôm quyền, để cho quỷ tộc hành cái thuận lợi, nghe được Liễu Vô Tà muốn gặp chân không cụ già, bốn phía vô số quỷ diện phát ra kinh hoàng tiếng, từng cái lui về phía sau hết mấy bước. Mặc dù bọn họ đoán được Liễu Vô Tà trước hướng nơi này mục đích, từ hắn trong miệng chính miệng nói ra, vẫn là có rất mạnh lực trùng kích, chân không lão nhân đã chết liền rất nhiều năm, ngươi tới chế, vẫn là rời đi đi, mới vừa nói chuyện quỷ diện tiếp tục mở miệng, chết. Liễu Vô Tà cùng Thiên Vô Thương nhìn nhau, hai người diễn cảm cũng rất quái dị, vậy thì để cho chúng ta vào xem một chút chân không cụ già năm đó sinh hoạt qua địa phương. Liễu Vô Tà còn không hết hy vọng, cho dù chết, Liễu Vô Tà cũng phải gặp vừa gặp, phủ chủ nếu nói cho hắn chân không cụ già rơi xuống, nhất định là có hắn mục đích, nếu là chết, phủ chủ không có thể không biết, còn để cho hắn xông vào đông vực, không được, các ngươi không thể đi vào. Quỷ diện một tiếng kêu to, chung quanh những quỷ kia mặt, toàn bộ lộ ra vẻ dữ tợn, hướng Liễu Vô Tà nhe răng toét miệng, mới vừa rồi còn vẻ mặt ôn hòa, trong chớp mắt, liền đổi một bộ mặt mũi, nếu như ta kiên trì muốn đi vào đây, Liễu Vô Tà cũng tới chân hỏa, ánh mắt đông lại một cái, trong mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên, xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, nhiếp hồn thuật, tức giận thời điểm cặp mắt sẽ xuất hiện biến hóa, ông, chung quanh những quỷ kia mặt mà lại ở nhanh chóng lui về phía sau. Bọn họ không dám nhìn về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.